Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, cho các ngươi xem cái bảo bối. Làm Tiêu Hàn tiếng nói vừa ra phía sau, trong phòng Tiêu Viêm, Huynh Nhi, Hổ gia một đám tân sinh giật mình, cái trán nổi đầy gân xanh, đều là không còn gì để nói. Đám người Tiêu Viêm liếc xéo lấy Tiêu Hàn, ánh mắt kia có chút cổ quái, tựa như tại âm thầm chửi bậy. Tạc Thiên Bang, ngươi nha, ngươi thế nào không lên trời ơi, ta lại Nhật Thiên Bang đây. Hiển nhiên, mọi người đối danh tự cực kỳ im lặng. Này này, các ngươi cái kia ánh mắt gì? Tạc Thiên Bang như thế nào đây? Dễ nghe cỡ nào danh tự? Hơn nữa còn bá khí mười phần. Ngày sau huynh đệ ngươi cùng người khác đánh nhau, hét lớn một tiếng, tại hạ Tạc Thiên Bang bang chủ Tiêu Viêm tại cái này. Nhiều uy phong a, tuyệt đối dọa đến cái khác người hồn phi phách tán. Tiêu Hàn nhếch miệng, tiếp tục nói, các ngươi có nghe nói hay không qua Tạc Thiên Bang khẩu hiệu? Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nghi hoặc nhìn xem Tiêu Hàn. Tự nhiên không biết nói. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, hắng giọng một cái phía sau, hắn chững chạc đàng hoàng nói ra, Tạc Thiên xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Tạc Thiên vừa hiện, chỉ còn Kim Khâu. Mọi người, ngoặc kép, bên cạnh Tiêu Viêm khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một chút. Khẩu hiệu này, không có mau bệnh, cái này cực kỳ Tiêu Hàn. Hố phải không có một ngọn cỏ, hố phải chỉ còn Kim Khâu. Huynh đệ, ta cảm thấy danh tự càng thích hợp ngươi. Ta cáo từ trước, Tiêu Viêm đứng dậy, lập tức dẫn rời đi trước. Hắn có chút sợ hãi gia hỏa này lại cho lấy ra cái gì loạn thất bát tao danh tự. Không dám ở lâu, về phần danh tự, lại là chính hắn lấy a. Gia hỏa này, không đáng tin cậy, cáo từ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đứng dậy, bên cạnh chúng tân sinh cũng liền vội vàng đi theo Tiêu Viêm rời đi. Lúc gần đi, mọi người đều là dùng cổ quái ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Hàn, làm cho Tiêu Hàn mạnh mẽ trừng mắt mọi người. Một nhóm không biết hàng gia hỏa, như thế hảo danh tự, rõ ràng không muốn. Đám hỗn đản này, nhìn thấy đám người Tiêu Viêm vội vàng rời đi, Tiêu Hàn liếc xéo lấy, trên mặt có chút buồn bực, trong miệng mắng, phốp. Nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia có chút khôi hài phiền muộn dáng dấp, bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm không nhịn được che miệng nhẹ cười lên, có chút xinh đẹp động lòng người. Tuyết Cầm, ngay cả ngươi cũng cười ta. Tiêu Hàn buồn bực nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết Cầm, ủy khuất nói ra, ai để ngươi lấy như thế một cái không đáng tin cậy danh tự. Tiêu Tuyết Cầm đi tới Tiêu Hàn trước mặt, hai tay nhẹ kéo cánh tay người sau, cười quở trách Tiêu Hàn một chút, lập tức chuyển đề tài, cười nói, ngươi có phải hay không muốn chính mình sáng tạo một cái thế lực? Đối với Tiêu Hàn tâm tư, Tiêu Tuyết Cầm cũng có thể đoán được một hai. Hắn vừa rồi chỗ lấy không tham gia Tiêu Viêm thế lực đó, tự nhiên là không muốn cùng Tiêu Viêm đi đoạt đầu lĩnh kia vị trí. Làm sao ngươi biết? Tiêu Hàn khẽ cười nói. Cùng lúc đó, hắn cái kia bị thiếu nữ kéo lại cánh tay không ở yên, bắt đầu ở thiếu nữ ngây ngô bộ ngực bên trên cọ sát. Ngươi lại không già thực. Tiêu Tuyết Cầm tự nhiên đã nhận ra Tiêu Hàn động tác, nàng khuôn mặt lập tức một mảnh đỏ rực, vội vã buông ra Tiêu Hàn cánh tay, thối lui khoảng cách nhất định, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Tuyết Cầm, ngươi tại nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? A, mặt ngươi như thế nào như thế đỏ? Tiêu Hàn một mặt vô tội nói ra. Tiêu Tuyết Cầm mỹ mâu vẫn như cũ trừng mắt Tiêu Hàn, nhưng kẻ sau da mặt quá dày, căn bản bất vi sở động, vẫn như cũ là một mặt vô tội tiểu biểu lộ. Nhìn thấy Tiêu Tuyết Cầm thẹn thùng dáng dấp, Tiêu Hàn nhịn không được cười lên một tiếng. lập tức đi tới, nắm cái trước tay nhỏ, cười nói, ngươi nói không sai, ta chuẩn bị chính mình sáng tạo một cái thế lực. Hơn nữa, danh tự ta đều nghĩ kỹ, tên là gì? Tiêu Tuyết cầm mỹ mâu lấp lóe, có chút ngờ vực nhìn xem Tiêu Hàn, tựa như có chút sợ hãi cái sau lại nghĩ ra cái gì không đáng tin cậy danh tự. Cầm các, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thiếu nữ, trên mặt lộ ra một vệt rực rỡ nụ cười, lấy thiếu nữ tên bên trong một chữ, hàm nghĩa, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Tiêu Tuyết cầm khuôn mặt ửng đỏ, nàng mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, tự nhiên minh bạch, thế nhưng là tân sinh tất cả đều bị Tiêu Viêm mời chào đi. Chúng ta nếu như muốn thành lập thế lực, lại cái kia đi nơi nào nhận người đây? Tiêu Tuyết cầm ánh mắt chớp lên, còn nói thêm, ai nói ta muốn tuyển nhận tân sinh, ta muốn chiêu mộ là lão sinh. Hơn nữa, ngươi thế nhưng là một vị đấu linh cấp bậc nội viện nữ thần. Ngươi ra lệnh một tiếng, cái kia lực hiệu triệu thế nhưng là không dám tưởng tượng. Chúng ta còn sợ tuyển không đến ngươi. Tiêu Hàn cười nói, ngươi cái bại hoại, rõ ràng coi ta là công việc quảng cáo. Ta nếu như bị người khác đoạt đi làm sao bây giờ? Tiêu Tuyết cầm chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta tại nội viện. Nếu ai dám cướp ngươi lời nói, ta tuyệt đối đem hắn đánh thành tôm tít. Tiêu Hàn nói ra, nghe vậy, Tiêu Tuyết cầm bất giác che miệng cười khẽ. Hơn nữa, chiêu mộ lão sinh, chỉ là vì đầy đủ tràng diện mà thôi. Đợi một chút ta sẽ đi chiêu mộ một vị đại lão cấp bậc nhân vật. Chỉ cần nàng tại, hắc hắc, ta phỏng chừng người khác đều phải xin chúng ta gia nhập cầm các. Tiêu Hàn cười nói, ngươi muốn đi chiêu mộ ai? Tiêu Tuyết cầm mỹ mâu lấp lóe, hiếu kỳ hỏi, hắc hắc, đợi một chút ngươi sẽ biết. Tiêu Hàn cười thần bí, bán đi một cái quan tử. Vậy được rồi, vậy ta hiện tại liền đi đem chúng ta cầm các chiêu bài đánh đi ra. Đi thử lấy chiêu mộ một ít học sinh cũ. Tiêu Tuyết cầm nói, tốt, ngươi đi đi. Tiêu Hàn cười nói, Tiêu Tuyết cầm gật đầu, lập tức đi ra phòng trúc, nhìn thấy Tiêu Tuyết cầm rời đi, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức bàn tay hắn vung lên, toàn bộ nội viện bản đồ hóa thành một màn ánh sáng hiện lên ở trước mặt hắn. Dược liệu thương khố, khóa chặt một cái địa điểm phía sau, Tiêu Hàn khóe miệng nhấc lên một vệt không hiểu đường cong. Lập tức nhấc chân trực tiếp hướng phía phòng đi ra ngoài. Dựa theo bản đồ chỉ hướng, tốn chừng 10 phút đồng hồ, Tiêu Hàn liền đi tới nội viện dược liệu thương khố. Tiêu Hàn đi thẳng vào, là ngươi tiểu tử thúi này, ngươi chạy chỗ này tới làm gì? Tiêu Hàn vừa vào cửa, hai đạo thanh âm già nua không hẹn mà cùng vang lên. Tiêu Hàn khẽ giật mình, chỉ thấy đại sảnh bên trong. Trước một cái bàn gỗ, hai lão giả áo bào trắng chính giữa một mặt ghét bỏ nhìn hắn chằm chằm. Hai vị này lão giả áo bào trắng, dĩ nhiên chính là giám sát hỏa năng săn bắt thi đấu hai vị kia trưởng lão. Đối với Tiêu Hàn ấn tượng, bọn hắn thế nhưng là đặc biệt khắc sâu, bởi vì tiểu tử này rõ ràng tại dưới mí mắt bọn hắn gian lận. Hơn nữa, cực kỳ vô sỉ. Nội viện dược liệu thương khố chúng có cực kỳ chân quý dược liệu. Bởi vậy ngày bình thường từ nội viện trưởng lão phụ trách thay phiên thủ hộ. Hôm nay vừa vặn đến phiên bọn hắn, không khéo lại gặp được Tiêu Hàn. A, hai vị trưởng lão, thật là đúng dịp a. Một ngày không thấy, hai vị trưởng lão quả thực tươi cười rạng rỡ, tinh thần càng tốt. Tiêu Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vã tiến ra đón, cười nói, hắn đang lo không biết như thế nào tiến vào trong kho hàng bộ. Giờ đây gặp được người quen, cũng là tiện lợi, ít vuốt mông ngựa, chúng ta không phải rất quen. Dược liệu thương khố, chúng ta là sẽ không để ngươi đi vào. Tiểu tử thúi, một bên đi chơi, bên trái vị trưởng lão kia trừng mắt Tiêu Hàn, nói, lấy bọn hắn nhãn lực làm sao không biết Tiêu Hàn muốn làm gì. Hiển nhiên là muốn vào dược liệu thương khố, thế nhưng là nơi này chính là nội viện trọng địa, không có đại trưởng lão phê chuẩn, đồng dạng người căn bản không cho tiến vào. Tiểu tử này muốn cùng bọn hắn bấu víu quan hệ trà trộn vào đi. Khả năng sao? Hai cái này kẻ ra đời. Nhìn thấy ý đồ đến bị nhìn xuyên. Tiêu Hàn thầm nghĩ, hắn con mắt đi vòng vo một vòng. Lập tức ở trong lòng cười lạnh. Hai vị trưởng lão, đến, các ngươi tới, ta cho các ngươi xem một cái bảo bối tốt. Tiêu Hàn nói ra, trên mặt mang theo một vệt thần bí nụ cười. Hai vị trưởng lão liếc nhau, tự nhiên biết Tiêu Hàn muốn hối lộ bọn hắn. Bất quá nhìn Tiêu Hàn cái kia thần bí nụ cười, bọn hắn trong lòng lại không khỏi có chút hiếu kỳ. Lập tức hai người thân hình lóe lên, bu lại, bảo bối gì? Hai vị trưởng lão nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, hắc hắc, các ngươi nhìn kỹ, đây chính là tuyệt thế bảo bối tốt a. Tiêu Hàn một mặt ý cười, hắn đem nắm tay phải duỗi ra, sau đó đem nắm đấm chậm chậm mở ra. Hai vị trưởng lão lực chú ý độ cao tập trung, tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn sắp mở ra bàn tay. Bọn hắn rất ngạc nhiên, không biết, người tự nhiên hiếu kỳ. Rất nhanh, Tiêu Hàn bàn tay mở ra, lòng bàn tay có một đoàn bột màu trắng. Hai vị trưởng lão nhướng mày, đây là cái gì bảo bối? Hai người đem đầu đưa tới, mũi dùng sức hít hà. Sau đó, hai vị trưởng lão đầu choáng váng, hai mắt đen thui, hai chân đạp một cái, trực tiếp ngã xuống. Tiểu tử, ngươi, hại chúng ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.